Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528, phù văn thứ nhất. Tần Mục không để ý đến nàng, lấy ra hai mặt càn khôn kính, so sánh cung trên vách đạo văn, lần này Di La Cung chi hành giải quyết hắn một nỗi nghi hoặc. Đó chính là Ngọc Kinh bẫy dập, Ngọc Kinh bẫy dập. Bẫy dập không tại Ngọc Kinh cảnh giới, mà là tại Lăng Tiêu cảnh giới cùng Đế Tọa cảnh giới. Từ Di La Cung Bảo Điện bố cục đến xem, 72 điện cũng bao quát Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, Thái Thượng Điện các loại bảo điện. Di La Cung Lăng Tiêu Bảo Điện chủ nhân Tam Công Tử dùng chính là Đào Đại Lý Cương biện pháp, để Lăng Tiêu Điện trở thành chúa tể, trở thành một cảnh giới. Di La Cung Tam Công Tử cố ý dẫn đạo mọi người đi lệch, dùng thế nhân lực lượng đến lớn mạnh chính mình, đem tất cả tu luyện tới Lăng Tiêu cùng Đế Tọa cảnh giới vũ trụ tương lai cường giả đều trói đến chính mình trên chiến xa. Thế nhân tu luyện Lăng Tiêu cảnh giới cùng Đế Tọa cảnh giới, bọn hắn đạo pháp thần thông cơ sở chính là hắn Lăng Tiêu Bảo Điện. Tu luyện hai cảnh giới này chính là giúp hắn tu luyện đại đạo của hắn, tăng lên đạo hạnh của hắn, mà lẫn Lăng Tiêu Bảo Điện quan hệ đến thiên hạ tất cả Lăng Tiêu cùng Đế Tọa cường giả đạo pháp thần thông. Những cường giả này đều cần đến giữ gìn Lăng Tiêu Bảo Điện, giữ gìn Tam Công Tử, nhất định phải cùng hắn đứng tại trên cùng một trận tuyến, nếu không đạo hạnh khó giữ được. Càng thêm mấu chốt chính là, tu luyện hắn Lăng Tiêu Bảo Điện, cho dù là đối địch với hắn, cũng sẽ bị hắn tùy tiện giết chết. Mà Ngọc Kinh bẫy dập nhân vật mấu chốt chính là Thiên Đế Thái Sơ. Chân chính Ngọc Kinh cảnh giới, ngoại trừ 72 bảo điện bên ngoài, chính là Di La Cung. Di La Cung chủ nhân đã hóa đạo, biến thành đạo, cũng liền mang ý nghĩa đem Lăng Tiêu cùng Đế Tọa hai cái cảnh giới thay thế thành Di La Cung, liền có thể tránh đi bẫy dập. Tần Mục lưu tại Di La Cung, không hề rời đi, mục đích đúng là vì tìm kiếm Di La cảnh giới này. 72 bảo điện bị Thập Thiên Tôn chia cắt, rất khó chiếm được hoàn chỉnh 72 điện. Tần Mục đã thăm dò hơn 10 tòa bảo điện, mặt khác bảo điện chỉ có thể những thiên tôn khác trên thân cướp đoạt. Rất nhanh, hắn trầm mê ở Di La Cung chủ nhân trong đạo văn. Lúc này hắn phát hiện một kiện chuyện kỳ diệu. Hắn lấy mi tâm mắt dọc đi xem Di La Cung chủ nhân đạo văn lúc, vậy mà có thể thấy rõ đạo văn nội bộ cấu tạo. Thậm chí có thể không tá trợ càn khôn kính nhìn thấy sâu nhất tầng hồng mông nguyên khí phù văn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thử nghiệm thôi động mi tâm mắt dọc. Nguyên bản con mắt này hắn chỉ coi thành một viên có thể khám phá hỗn độn chi khí thần nhãn, không cách nào thôi động con mắt này mặt khác công hiệu. Bởi vì mỗi khi hắn ý đồ thôi động lúc, cấu thành con mắt võng mạc thái dịch vỏ trứng kiểu gì cũng sẽ lật lên hỗn độn chi khí, để trước mắt hắn một mảnh hỗn độn, không cách nào thấy vật. Mà bây giờ, hắn thôi động mắt dọc này, loại cảm giác hỗn độn này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là Di La Cung đạo văn trở nên không gì sánh được rõ ràng. Lập tức liền đem đạo văn hết thảy biến hóa toàn bộ thấy được rõ ràng. Ngụy Tùy Phong dùng kẻ điếc càn khôn kính chỗ chiếu rọi ra đạo văn, chỉ có nó hình, không có đạo văn biến hóa, hết thảy đều là cố định. Mà bây giờ, Tần Mục lấy mi tâm mắt dọc đi xem, lập tức nhìn thấy đạo văn này vậy mà thời thời khắc khắc đều ở trong biến hóa. Đạo văn nguyên bản liền vô cùng phức tạp, ẩn chứa gần như vô cùng vô tận tin tức, rất khó lĩnh hội, mà bây giờ Tần Mục nhìn thấy đạo văn nội bộ biến hóa, trong lòng càng là hãi nhiên. Di La Cung đạo văn mỗi một nháy mắt biến hóa, mang ý nghĩa đạo văn truyền đạt tin tức so cố định không đổi đạo văn có khả năng truyền đạt tin tức muốn bao nhiêu ra mấy lần. hai mặt càn khôn kính chiếu rọi đạo văn, chỉ là nói văn tích chứa tin tức một phần ngàn tỷ. Hắn mi tâm mắt dọc đang tra nhìn đạo văn cấu tạo lúc, còn có thể nhìn thấy nó từ thái cực đến thái tố, đến thái thủy, thái sơ, thái dịch chuyển biến quá trình. Hắn không khỏi thấy như si như say. Di La cung chủ nhân trong đạo văn tích chứa tin tức vô cùng to lớn. Một cái đạo văn liền có thể đổ đầy hai cái càn khôn kính vô lượng không gian. Cố nhiên cực kỳ dọa người, nhưng là càng làm cho hắn thán phục chính là Di La cung chủ nhân tạo nghệ. Tầng thứ này tồn tại, đạo đi đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Kiến thức của hắn làm cho Tần Mục bực này thiên tôn cấp tồn tại cũng nhìn mà than thở. Kỳ quái, ta mắt dọc nguyên bản không nhìn thấy những vật này, vì sao hiện tại có thể thấy được? Tần Mục đột nhiên nhớ tới giọt nước mắt kia, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Di La cung chủ nhân trên đạo thụ giọt nước mắt kia kích phát ta mắt dọc lực lượng. Hắn trầm mặc xuống, thái dịch dùng đạo lộ để hắn mi tâm mắt dọc có thể thấy vật, khám phá hỗn độn, mà Di La cung chủ nhân nước mắt thì để hắn có thể khống chế mắt dọc này lực lượng. Hai vị tiền bối này, đối với hắn đều rất không tệ, nhưng mà Di La cung chủ nhân đối với thái dịch đánh giá để hắn không cách nào tiêu tan. Đột nhiên, Tần Mục dương diễn cười một tiếng, Di La cung chủ nhân hỏi ta cần bao nhiêu nước mắt. Ta lại đần độn không có trả lời. Hiện tại xem ra, hẳn là nhiều muốn một chút mới là. Tâm cảnh của hắn khôi phục như thường, không có tiếp tục xoắn suýt thái dịch thân phận. Vô luận thái dịch có phải là hay không tiền sử kẻ thành đạo, hắn đều không muốn lại xoắn suýt xuống dưới. Tàn lão thôn các gia trưởng thuở nhỏ liền dạy bảo hắn, nhận rõ một người, ngoại trừ muốn xem xét nó nói, còn muốn thấy nó làm. Đừng xem hắn nói cái gì, còn phải xem hắn làm cái gì. Không thể bởi vì người khác đánh giá mà mất đi khả năng phán đoán của mình. Thái dịch vô luận là có hay không là tiền sử kẻ thành đạo, hắn quá khứ làm đều là có lợi cho vũ trụ này. Hắn chém đứt thế giới thụ, thủ hộ Đại Hắc Sơn, để tiền sử kẻ thành đạo không cách nào giáng lâm, không cách nào xâm lấn. Như vậy đây chính là tốt. Thái dịch tu bổ Đại Hắc Sơn, trợ giúp Tần Mục giải quyết thế giới thụ nan đề, trợ giúp người Duyên Khang tại Đại Hắc Sơn cùng tổ đình đặt chân. Cho đến nay, còn cần hắn trên đạo thụ đạo lộ, tu bổ Đại Hắc Sơn vết nứt. Như vậy đây chính là tốt. Đây là hắn với cái thế giới này ân. Tần Mục có thể mở ra mi tâm mắt dọc, có thể ở trong cơ thể mình trồng ra một gốc thế giới thụ, cũng đều cùng hắn có quan hệ. Đây là hắn đối với Tần Mục ân, làm báo ân, làm đối với hắn lúc trước hành động báo đáp. Tần Mục mặc kệ thân phận chân thật của hắn, hay là sẽ theo đồ cứu hắn. Về phần cứu ra thái dịch đằng sau, giữa bọn hắn lập trường như thế nào, thì phải tiếp tục xem xét nó nói thấy nó làm. Nếu như hắn làm cùng ta nguyên tắc không có xung đột, chúng ta vẫn như cũ có giống nhau mục đích, như vậy ta cùng hắn liền hay là đạo hữu. Tần Mục thản nhiên cười một tiếng, cảm thấy rốt cục có thể thong dong đối mặt tương lai hết thảy biến hóa. Trong lòng thản nhiên, đạo tâm thông thấu sáng tỏ, nếu như hắn làm cùng ta nguyên tắc xung đột, mục đích trái ngược, như vậy ta cùng hắn chính là địch nhân. Hắn nghĩ thông suốt những này, trong lòng không có bất luận cái gì xoắn suýt, tiếp tục nghiên cứu Di La cung chủ nhân đạo văn. Đạo văn này biến hóa quá nhiều, tích chứa tin tức cũng là vô cùng phức tạp. Tần Mục xem chừng, nếu như chính mình lưu tại nơi này, vẻn vẹn nghiên cứu một viên đạo văn mà nói, chỉ sợ thời gian hao phí liền cần lấy vạn năm qua tính toán. Ta không có thời gian lâu như vậy có thể lãng phí. Ánh mắt của hắn chớp động, có chủ ý, lưu tại nơi này quan sát đạo văn biến hóa, không bằng nghiên cứu về căn bản, trước biết rõ ràng sâu nhất tầng hồng mông nguyên khí phù văn.